toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30. Ngày thứ 30 xem tiền như rác. Người trong giới bịa chuyện cũng không ít. Hầu như đều là tự bịa. Có điều đây cũng chỉ là thủ đoạn để PR mà thôi. Giống như nữ minh tinh tự phát văn bản khen bản thân mình xinh đẹp vậy. Mọi người nhìn quen rồi. Cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng tự bịa chuyện thì thôi đi. Có người còn muốn dẫm một chân lên người khác. Loại người này phải nói là không biết xấu hổ. Thủ đoạn dơ bẩn này gần như không mấy ai có thể nhìn quen. Hơn nữa, người đáng thương bị dẫm lên cũng phải chọn một cách cẩn thận. Người đang nổi tiếng hậu phương vững chắc ai dám chọc đến. Lỡ như chọc giận nhà tư bản và fan của người ta thì ngươi không bị sâu xé mới là lạ. Vậy nên đối tượng để dẫm lên thường là người ít nổi tiếng. Không có người đứng sau. Fan càng ít càng dễ khi dễ. Cho dù fan hai bên có cãi nhau thì cũng có thể khống chế được. Sở Tích cảm thấy hiện tại bản thân chính là đối tượng tốt nhất để dẫm lên của giới giải trí. Có chút nổi tiếng, cả giới đều biết cô bị kim chủ vứt bỏ không có hậu phương. Không chỉ vậy, trước kia vẫn là đối tượng để tụ năm tụ bảy chế giễu. Hiện tại nhiều nhất chỉ là ấn tượng đối với người qua đường không tồi. Fan cứng có thể vì cô chiến đấu quá ít. Quả nhiên, Sở Tích xem xong văn bản của công ty quản lý của Tôn Thần Phát không bao lâu thì thấy từ khóa. Tôn Thần X sân bay. Leo lên hot search. Vị trí ở top đầu. Văn bản phát không được bao lâu liền lên top đầu hot search. 89 phần là mua rồi. Một vài tài khoản chia sẻ lại văn bản của công ty quản lý Tôn Thân cùng với ảnh chụp người hâm mộ nồng nhiệt đến sân bay đón anh ta ngày hôm nay. Nhân khí bùng nổ. Buổi chiều hôm nay người hâm mộ nhiệt tình đến tiếp đón Tôn Thần ở sân bay đã tạo nên một vài sự cố. Công ty quản lý gửi công văn kêu gọi người hâm mộ hãy dùng lý trí theo đuổi thần tượng. Nhân khí, người ủng hộ, hâm mộ, mấy tấm ảnh kia rõ ràng là cố ý tìm fan cách Tôn Thần tương đối gần để chụp. Hiện trường hỗn độn, thoạt nhìn quả thật có rất nhiều fan đến sân bay vây đón anh ta. Khu bình luận dưới bài đăng đó phần lớn bị fan Tôn Thần chiếm cứ. Vì sự an toàn của thần thần và fan thần. Mong mọi người dùng lý trí theo đuổi ngôi sao nha. Thần thần đã liên tục chạy quảng cáo một tuần. Hy vọng mọi người dù theo đuổi thần tượng nhưng hãy cho thần thần một chút không gian riêng tư. Mim cầu xin, nhiều fan đến sân bay đón quá. Tôn Thần nổi tiếng ghê nha. Ngôi sao nữ gây ra cảnh hỗn loạn ở sân bay nhắc ở trên chính là Sở Tích rồi. Là Sở Tích đó, bị fan cầm gạch đuổi theo cuối cùng còn bị đưa đến phòng cảnh sát. Đã gây ảnh hưởng đến an ninh công cộng rồi mà còn không biết xấu hổ phát cái gì mà. Mạnh mẽ theo đuổi ngôi sao. Fan như vậy mà còn không biết xấu hổ phát thông báo sao. Này là tự mình bỏ tiền mua fan để PR rồi. Đúng, chắc chắn là PR. Fan vừa nhắc đến Sở Tích thì giống như đã hẹn nhau từ trước. Lập tức có tài khoản chia sẻ bài so sánh hai sự việc với nhau. Khen Tôn Thần không chỉ có nhân khí quá nhiều quá nổi mà còn quan tâm đến sự an toàn của fan và những người qua đường tại sân bay. Thuận tiện nhắc lại chuyện fan Sở Tích cầm gạch đến sân bay tiếp đón. Cư dân mạng rất dễ quên. Ký ức dường như chỉ tồn tại trong 3 giây. Rõ ràng lúc đó căn bản không gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại lại hình dung giống như Sở Tích dung túng fan đi oanh tạc ở sân bay. Phía dưới còn có một đống người hùa theo. Fan Tôn Thần giống như là gà bị cắt tiết. Vừa khen anh nhà mình nhân khí cao vừa có trách nhiệm lại nhất mực sủng fan. Người qua đường vào xem cũng bị mấy cái bình luận ảo quy mô lớn kiểu này tẩy não. Khen Tôn Thần cũng không quên dẫm một chân lên Sở Tích và fan Sở Tích. Lần này Tôn Thần phát văn bản không hiểu sao Sở Tích lại bị vạ lây. Fan gạch cũng trở tay không kịp. Vốn dĩ bọn họ làm fan đã đủ an tĩnh, cũng không lựa chọn lôi kéo hay dẫm đạp, mỗi ngày yên lặng che chở cho con gái bảo bối. Nào biết đã vậy rồi mà vẫn có người không chịu buông tha. Fan Sở Tích nhanh chóng tập hợp khẩn cấp bắt đầu tác nghiệp. Tỏ vẻ đã biết Tôn Thần của các người nổi tiếng, Sở thích nhà chúng tôi là tiểu trong suốt tuyến 18 nên không có nhiều người đến sân bay đón như vậy. Chuyện náo loạn sân bay dù sao cũng đã bị cảnh sát đưa đến phòng cảnh vụ dạy dỗ rồi. Mong mọi người đừng nói tiếp nữa. Kết quả, bọn họ vừa ra trận liền hứng chịu một lượng lớn công kích và cười nhạo từ fan tôn thần. Gạch vẫn luôn nhớ sở tích đã dặn bọn họ cần phải an tĩnh ít nói. Nào biết càng nhịn thì fan tôn thần lại càng làm tới. Bắt đầu buông lời nhục mạ sở tích. Fan sở tích rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa liền bắt đầu phản kích. Chỉ chốc lát sau, tôn thần kêu gọi người hâm mộ lý trí theo đuổi thần tượng. Liền đứng đầu hot search. Người qua đường ăn dưa không ngại lớn chuyện vào vây xem fan sở tích và fan tôn thần đấu nhau. Điểm thú vị chính là theo lý mà nói đối diện với khí thế mãnh liệt của fan tôn thần thì với lượng fan đáng thương của sở tích hẳn là không chịu. Nổi một kích, nhanh chóng bị treo lên đánh mới đúng. Không ngờ lượng người của người ta tuy ít nhưng sức chiến đấu lại không yếu. Hơn nữa, so với fan tôn thần lời nói bẩn thỉu mà nói thì fan sở tích vẫn là nói có sách mách có chứng. Bộ dạng giải thích làm cho người ta cảm giác tốt hơn rất nhiều. Sở tích đã quen bị mắng. Nhưng fan tôn thần không chỉ mắng cô mà còn mắng những fan bảo vệ cô. Từ ngữ ô uế khó nghe vô cùng. Sở tích nhìn gạch vì bảo vệ cô mà bị mắng liền tức giận đến run người. Lúc này Phó Bạch gọi điện thoại đến. Sở tích vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng phẫn nộ rít gào của Phó Bạch. Đờ mờ, ông đây hành nghề mấy năm nay cũng chưa thấy qua loại người nào không biết xấu hổ như vậy. Sở tích bị Phó Bạch giống liền đem điện thoại đẩy ra xa một chút. Sau đó trả lời, em cũng chưa từng thấy. Phó Bạch, mới ra mắt được bao lâu mà đã thật sự xem mình là lưu lượng hàng đầu rồi. Có chút fan đến sân bay tiếp đón liền không biết xấu hổ phát văn bản tự bịa. Đã bịa chuyện rồi mà còn dẫm một chân lên người khác. Cái gì mà cao 178cm? Xem ông lột đôi giày độn của nó ra xem. 168cm cũng không tới đâu. Họ tôn kia lót miếng độn cao đến nỗi khiến giày cũng biến dạng. Một đôi giày ai đẹp như vậy lại bị hắn ta độn cho thành giày độn. Phó Bạch tiếp tục ảo não nói. Biết vậy hôm nay ở sân bay nên chụp vài tấm hình. Để cho mọi người xem cái biển người tấp nập mà hắn ta thổi phồng rốt cuộc có bao nhiêu người. Sở tích cùng họ tôn kia không thù không oán. Một người là idol, một người là diễn viên. Ngay cả tài nguyên xung đột cũng không có. Loại người này dường như thấy cô dễ bắt nạt liền ngấm ngầm dẫm một chân lên. Thủ đoạn thật sự quá ghê tởm. Sở tích ép bản thân bình tĩnh lại. Phó Bạch, anh giúp em vào fan club nói một tiếng trước đi. Bảo bọn họ không cần vì em mà cãi nhau với fan tôn thần. Loại chuyện này fan càng cãi nhau thì chuyện sẽ càng lớn. Mặc kệ là bên nào có lý đi nữa thì người ngoài cũng xem bọn họ là fan não tàn mất hết thiện cảm. Còn nữa, cô biết bị mắng bị chửi khó chịu như thế nào. Cho nên cô không muốn thấy fan vì cô mà bị fan tôn thần dùng những lời khó nghe như vậy nhục mạ. Phó Bạch lập tức hiểu được dụng ý của sở tích. Đồng ý trước tiên vào fan club trấn an fan. GT, sở tích cúp điện thoại xong liền hít một hơi. Ép bản thân nghĩ cách. Đạp lên cô thì thôi đi. Đã vậy còn công kích fan của cô. Cục tức này cô thật sự nuốt không trôi. Sở tích chợt nghĩ đến hai fan tôn thần mà hồi chiều đến sân bay đón anh ta. Nếu có thể tìm được các cô thì tốt rồi. Trong điện thoại các cô chắc chắn có ảnh chụp tại sân bay hôm nay. Nếu có được ảnh chụp thì cô sẽ để mọi người xem hiện trường lúc đó rốt cuộc có phải là biển người tấp nập, như trong văn bản hay không. Chẳng qua ý nghĩ này lập tức bị sở tích gạt qua. Khoan nói đến việc có tìm được hai cô gái hay không. Cho dù tìm được rồi cũng vô dụng, bởi vì các cô đều là fan của tôn thần. Từ biểu tình kích động và vui sướng của hai cô gái lúc ở sân bay mà nói thì nhất định là rất thích tôn thần. Đã là fan thì sao có thể đưa chứng cứ cho người khác đến vả mặt thần tượng mình. Sở tích gãi tóc, bắt đầu đau đầu. Đang lúc cô mặt ủ mày trâu thì chợt nhận được tin nhắn WeChat từ Phó Bạch. Phó Bạch, mẹ nó, đảo ngược lại rồi. Tài khoản, khoái lạc 800, là của hai cô gái hồi chiều chúng ta đụng đó. Em mau xem đi, đảo ngược lại là sao? Sở Tích lập tức tìm tài khoản tên Khoái Lạc 800. Kia, tài khoản đó đã đăng hai bài lên Weibo. Một bài gần nhất là một video ngắn, còn lại là một bài viết riêng tư. Sở Tích mở bài viết ra xem trước. Tin nhắn đã được che đi thông tin người gửi. Chỉ xuất hiện nội dung: Chào blogger, em, trước đây em vẫn luôn là fan của Tôn Thần. Chiều nay cũng đến sân bay tiếp đón. Em thật sự rất thất vọng khi nhìn thấy văn bản của công ty quản lý anh ấy phát. Em có chuyện muốn nói một chút. Chiều nay số người đến sân bay tiếp đón căn bản không có nhiều như vậy. Thật ra mọi người đều rất trật tự, cũng không hề hỗn loạn giống như trong ảnh chụp. Fan căn bản không có kéo anh ấy. Thậm chí toàn bộ quá trình là người đại diện và trợ lý của anh ấy xô đẩy và xua đuổi fan. Vốn dĩ em chỉ muốn yên lặng không làm fan của anh ấy nữa. Nhưng nhìn thấy anh ấy phát văn bản ngấm ngầm dẫm lên Sở Tích. Lại có rất nhiều fan và người qua đường không rõ nội tình cũng bắt đầu hùa theo mắng cô ấy. Em mới nghĩ rằng em nên đứng ra nói một chút. Chiều nay em cùng bạn đến sân bay tiếp đón nhưng vô tình gặp Sở Tích và người đại diện của chị ấy. Em không cẩn thận đụng trúng chị ấy một chút nhưng chị ấy không hề so đo. Sau đó em nhận ra chị ấy, còn muốn ký tên và chụp hình chung với chị ấy. Trước đây em cũng từng theo đuổi người khác. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên em nhìn thấy nghệ sĩ tốt tính như vậy. Chị ấy thật sự vô cùng tốt. Tuy em không phải là fan chị ấy nhưng chị ấy vẫn ký tên và chụp ảnh với em. Người đại diện của chị ấy cũng rất tốt. Nghe nói bọn em đã chờ ở sân bay rất lâu liền mua nước cho bọn em uống. Khi đó em đặc biệt cảm động. Thật đấy. Sau đó Tôn Thần xuất hiện. Bọn em chạy đến tiếp đón. Người cũng không tính là quá đông. Mọi người đều sợ Tôn Thần bị ép nên không hề chen lấn trước mặt anh ấy. Tất cả đều giữ khoảng cách nhưng người đại diện và trợ lý của anh ấy vẫn xua đuổi bọn em. Còn đẩy vài cô gái. Giống như bọn em không phải là fan mà là ruồi bọ vây quanh Tôn Thần. Có điều lúc đó em rất kích động. Giơ điện thoại muốn chụp ảnh Tôn Thần. Em không biết có phải mình đã làm gì sai hay không. Chỗ em cách Tôn Thần khoảng 2 mét. Người đại diện của anh ấy bước đến chỗ em. Cái gì cũng không nói liền trực tiếp lấy điện thoại của em quăng xuống đất. Lúc đó em rất kinh ngạc. Thật sự, sau đó em thấy Tôn Thần nhìn thoáng qua bên này. Anh ấy thấy người đại diện của mình xô đẩy fan. Vô duyên vô cớ quăng điện thoại của fan mà không nói gì cả. Cũng không quay đầu lại mà bỏ đi. Khi đó em liền biết, anh ấy căn bản không phải là cái người Tôn Thần trong show tuyển chọn mỗi ngày đều đem fan treo ở bên miệng. Mong fan bỏ phiếu cho anh ấy. Tôn Thần căn bản không phải là hình tượng sủng fan kia. Thật ra anh ấy không hề yêu fan của anh ấy như vậy. Thật ra hình tượng sủng fan lúc trước có thay đổi cũng không sao. Người xô đẩy fan chính là người đại diện và trợ lý cũng không phải là Tôn Thần. Vốn dĩ em chỉ muốn yên lặng không làm fan nữa. Cho đến tối nay lúc em trở về, nhìn thấy văn bản do công ty quản lý Tôn Thần phát. Nói gì mà fan xô đẩy anh ấy ở sân bay. Ra vẻ bản thân có bao nhiêu là nổi tiếng. Cuối cùng còn dẫm lên Sở Tích. Thậm chí còn kích động fan công kích Sở Tích. Việc người đại diện xô đẩy fan có lẽ không liên quan đến Tôn Thần. Nhưng văn bản này không có khả năng Tôn Thần chưa xem đã được phát ra. Em thật sự không ngờ anh ấy là loại người này. Em không muốn Sở Tích bị người khác vũ nhục như vậy. Suy nghĩ mãi mới quyết định nói ra chân tướng. Hy vọng blogger có thể nhìn thấy tin nhắn của em. Đem nội dung tin nhắn đăng công khai. Bên dưới là chứng cứ của em. Cảm ơn. Đầu tiên là lúc Tôn Thần thi đấu. Vì bỏ phiếu cho anh ta mà tiêu tiền mua các. Sau khi thi đấu lại mua album, mua tạp chí, mua đại ngôn. Tiếp theo là vài ảnh chụp và một cái video. Chấm, một tấm là hình Sở Tích ký tên, một tấm là hình Sở Tích chụp cùng hai fan ở sân bay lúc chiều. Mặt hai cô gái đã được blogger làm mờ đi. Cuối cùng là cái video kia. Blogger, Khoái Lạc 800, đã đăng bài thứ hai trên Weibo. Video ngắn hơn 10 giây quay lại toàn cảnh tiếp đón ở sân bay. Căn bản không hề giống như bức ảnh nhiều người hỗn loạn mà công ty quản lý Tôn Thần đăng. Chỉ thấy Tôn Thần bỏ tay vào túi tiến lên. Người đại diện và trợ lý của anh ta ở bên cạnh đen mặt không ngừng xua đuổi những người hâm mộ vốn không hề chen lấn xô đẩy. Người đại diện mặt đen của Tôn Thần cách màn hình càng lúc càng gần. Anh ta tiến đến trước mặt cô gái quay video. Một câu cũng không nói đã trực tiếp duỗi tay lấy điện thoại của cô gái. Sau đó chỉ nghe được âm thanh điện thoại rớt xuống đất. Camera dán lên mặt đất. Hình ảnh chuyển thành màu đen. Mọi người sau khi xem xong bài viết và video trên Weibo đều kinh ngạc. Cây búa của cô gái không muốn làm fan Tôn Thần so với kim cương còn cứng hơn. Nếu chỉ là người đại diện xô đẩy, quăng điện thoại của fan cũng thôi đi. Vậy mà còn không biết xấu hổ cắn ngược lại. Vừa trở về liền tự biên tự diễn phát văn bản nói fan quá nhiều xô đẩy hắn ta. Muốn chứng minh bản thân rất nổi tiếng sao? Đúng vậy, PR bản thân rất nổi tiếng rất được biết đến. Sau đó đi lừa nhà đầu tư và công ty quảng cáo. Nhưng như vậy cũng thôi đi. Phát văn bản còn âm thầm dẫm lên ngôi sao nữ cũng chính là Sở Tích. Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nếu không phải chiều nay hai người hâm mộ kia đúng lúc đụng phải Sở Tích ở sân bay. Nhìn không quen liền đứng ra nói rõ chân tướng thì Sở Tích bị lợi dụng dẫm lên ngay cả lực chống trả cũng không có. Xem các cuộc nói chuyện sẽ biết. Sở Tích và fan cô ấy bị fan Tôn Thần dùng đủ loại từ ngữ khó nghe để chế nhạo nhục mạ. Nhìn lại video, Tôn Thần và người đại diện của anh ta thái độ vênh váo tự đắc không xem fan là người. Rồi lại nhìn đến ảnh chụp chung của Sở Tích và hai cô gái không phải fan cô trong tin nhắn trước đó. Quả thật là đối lập đến tàn nhẫn. Theo đuổi ngôi sao thì nên như fan Sở Tích. Làm người đừng nên như Tôn Thần. Cách chương.